Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, kháng mệnh. 4 canh, Tống Vân ta khẽ giật mình, Phùng Tấn thấp giọng nói, chỉ sợ là có hành động gì, cần ngươi xuất lực, xem ra cũng phải đối ngươi khảo nghiệm. Tống Vân ca nói, ta còn quá sớm đi, dựa theo quy củ. Hắn phải chờ tới Phùng Tấn bọn hắn sau khi hoàn thành. Thậm chí sau khi về núi mới đến phiên. Hiện tại còn chưa tới phiên hắn. Cho dù hắn võ công tuyệt đỉnh, nên có trật tự vẫn là sẽ không tính sai. Chưa hẳn, Phùng Tấn lắc đầu nói. Người nhất phi trùng thiên. Một tiếng hót lên làm kinh người. Trong tông khẳng định sẽ có động tác. Mà lại ngươi còn đối Vân Thiên Cung như vậy. Có thể nào không mật thiết chú ý ngươi? Tống Vân ca trầm ngâm một chút. Vận chuyển thiên cơ thư. Lập tức cảm giác được một cỗ hung ý. Một chuyến này vậy mà là giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ Vân Thiên Cung hoặc là Ma Môn thậm chí Thiên Mị sẽ tại nửa đường chặn giết mình sắc mặt? Hắn trầm xuống. Cau mày. Làm sao rồi? Phùng Tấn không hiểu nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về cái này cũng không thành? Tống Vân ca nói, hiện tại vẫn chưa tới ta lúc trở về, vẫn là không trở về đi, cái này sao có thể? Phùng Tấn vội vàng khoát tay nói, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái mệnh ngươi cũng đã biết hậu quả? Thế nhưng là, Tống Vân ca lắc đầu nói, còn có chuyện trọng yếu, tướng ngầm bên ngoài quân mệnh có thể không nhận nha. Hiện tại là Thiên Mị xâm lấn thời khắc mấu chốt. Ta có thể nào rời đi? Thiên Mị xâm lấn, Phùng Tấn bật cười nói. Ngươi nghĩ biên cái lý do cũng phải biên cái đáng tin cậy a. Tống Vân ca xem hắn. Phùng Tấn sắc mặt biến hóa nói. Thiên Mị thật xâm lấn, đã từng có một lần. Chỉ bất quá bị đè xuống. Tống Vân ca nói, chỉ sợ còn sẽ có lần tiếp theo. Thiên Mị xâm lấn, Phùng Tấn bán tín bán nghi. Hắn nhìn chằm chằm Tống Vân ca, muốn nhìn rõ ràng Tống Vân ca là hù dọa mình vẫn là thật có việc. Sư huynh, ta chưa từng lừa qua ngươi, làm sao có thể? Mặc kệ khả năng không có khả năng, Thiên Mị lúc trước tới gần 100 tên cao thủ, kết quả bị quân chủ tìm đến viện quân tiêu diệt. Đợt tiếp theo Thiên Mị chắc hẳn rất nhanh lại sẽ tới. Ta không thể rời đi. Tống Vân ca tin tưởng mình thiên cơ thư cảm ứng. Đã thật có nguy hiểm. Giữ nhiều lành ít. Vì sao còn muốn đi, đương nhiên là muốn tránh một chút. Thiên cơ thư diệu dụng chính là su cát tị hung. Nếu như tính tới nguy hiểm vạn phần còn muốn đi sông. Đó chính là muốn chết. Mình bây giờ còn không phải kiếm thần. Còn nhiều người có thể giết được mình, cũng nhiều chính là kẻ muốn giết mình, cho nên muốn cực kỳ thận trọng. Ngoặc kép, tốt a, ta cùng mặt trên nói một tiếng. Phùng Tấn nghĩ nghĩ, ngươi bây giờ thân là Bạch Hổ Vệ, xác thực thân mang trọng trách, trong môn nếu như không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy ngươi. Tống Vân ta ôm một cái quyền, vậy liền đa tạ sư huynh, ta đi. Phùng Tấn đứng dậy, sư huynh, liên quan tới Thiên Mị xâm lấn sự tình, trong suốt lộ ra đi, không thể giảng cho người thứ hai nghe, bao quát Cố sư tỷ, ngoặc kép, tốt a. Phùng Tấn bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn có thể hiểu được, tin tức này một khi truyền đi, Đại La Thành có khả năng đại loạn, một khi Đại La Thành loạn, một mực bất mãn tứ linh vệ cao thủ thế tất thừa cơ làm loạn. Đến lúc đó Thiên Mị lại vào xâm. Loạn trong giặc ngoài phía dưới. Đại La Thành nguy rồi. Hắn vội vàng mà đi. Bỗng nhiên hét dài một tiếng vang lên. Tống Vân ca đi ra đại sảnh. Đứng ở trên bậc thang. Nhìn thấy Mai Oánh chính hưng phấn vung kiếm. Kiếm quang giả dích như nước. Tống Vân ca xem xét khí thế của nàng liền biết đã bước vào kiếm vương cảnh giới. Bồng bềnh đi vào Trác Tiểu Uyển bên người. Ngửi ngửi nàng thấm người mùi thơm. Tống Vân ca cười nói. Sư muội, người thật đúng là khá hào phóng. Vốn nên như vậy, Trác Tiểu Uyển nói. Tống Vân ca cười cười không nói chuyện. Mai Oánh im bặt mà dừng. Thu kiếm trở vào bao. Vừa sải bước tới khẽ nói. Có phải là nói xấu ta? Tống Vân ca nói. Chúc mừng thập trưởng. Không có thể so sánh Trác Tiểu Uyển tiến thêm một bước. Không có gì có thể chúc mừng. Mai Oánh lườm hắn một cái nói. Được rồi, ta muốn tiếp tục đi phạt cây. Còn kém một ngày liền có thể ghi công. Không thể phí công nhọc sức. Cẩn thận một chút, Tống Vân ca nói. Hắn ẩn ẩn có lo lắng. Đáng tiếc thiên cơ thư chỉ có thể nhắm vào mình. Không cách nào cho người khác tính. Nếu không coi như tính toán cát hung của nàng. Không biết thiên mị đến cùng khi nào phục đến. Tuyệt sẽ không bỏ qua. Đúng rồi. Đừng rời bỏ tường thành quá xa. Thần bí hề hề. Có phải là thu được tin tức gì? Mai Oánh cực kỳ thông minh. Xem xét hắn bộ dáng liền nhìn ra mánh khóe. Xem như thế đi. Tống Vân ca gật gật đầu. Có khả năng thiên mị phản công. Các ngươi đừng cắm đến trên tay bọn họ. Dạng này. Mai Oánh nói. Ta sẽ cẩn thận. Đi rồi. Nàng hướng Trác Tiểu Uyển phất phất ngọc thủ, nở nụ cười xinh đẹp, quay người nhẹ nhàng mà đi, nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Trác Tiểu Uyển quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng thâm thúy mà mê người, nói khẽ, sư huynh người cũng dám kháng mệnh, Tống Vân ca nói. Cũng không quan trọng, Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, ta khuyên người vẫn là tuân mệnh làm việc. Đại La Thành xong chuyện lại còn có quân chủ đâu. Không kém ngươi một cái. Nhưng ngươi muốn làm trái với mệnh. Ảnh hưởng quá lớn. Tống Vân ca cười cười. Trác Tiểu Uyển nói. Sư huynh ngươi không phải không biết. Một khi làm trái mệnh. Vậy liền rất khó lại tiến tứ đại điện. Tương lai chỉ có thể đến thiên điện tầm thường cả đời. Ngươi há có thể cam tâm. Tống Vân ca nhíu mày không nói. Trác Tiểu Uyển nói, có lớn hơn nữa lý do, tông môn mệnh lệnh một chút, chỉ có thể tuân theo, tuyệt không thể làm trái. Tống Vân ca thở dài một hơi, ta cảm thấy lần này nghe lệnh quá nguy hiểm, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trực giác, phải, Trác Tiểu Uyển nhíu mày trầm ngâm, bằng không, ta bồi sư huynh ngươi trở về một chuyến đi, hai cái kiếm vương cảnh giới cao thủ. Đụng tới chặn giết cũng hẳn là có thể trốn được thoát. Tống Vân ca trầm ngâm. Bằng không, để Mai sư muội cũng hỗ trợ, Trác Tiểu Uyển nói. Nàng tin tưởng chỉ cần mở miệng, Mai Oánh nhất định sẽ đáp ứng. Tống Vân ca nhíu mày trầm ngâm không nói. Trác Tiểu Uyển nói thẳng. Quyết định như vậy đi. Ta đi chặn đứng phùng sư huynh. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Nàng nhẹ nhàng mà đi. Tống Vân ca nhìn xem nàng uyển chuyển thân ảnh, cuối cùng lắc đầu. Trác Tiểu Uyển nói đến thật là hữu lý, nhưng hắn càng tin tưởng mình trực giác. Thật rất nguy hiểm. Một lát sau về sau, Trác Tiểu Uyển trở về, nói cho hắn biết hết thảy đều làm thỏa đáng. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Qua hôm nay, Mai Oánh kia một thập chỗ phạt cây liền có thể ghi công. Ngày mai liền có thể thoát thân. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Tống Vân ca chắp tay đứng tại thập trưởng phủ đại sảnh trên bậc thang. Nhìn lên bầu trời, sắc mặt chìm túp, Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh cùng đi đến hắn trước mặt. Sư huynh, đi thôi, Trác Tiểu Uyển nói. Không thể lại trì hoãn. Bỏ lỡ hôm nay kia thật là kháng mệnh bất tuân. Đi thôi, còn do dự cái gì kình. Mai Oánh nhìn Tống Vân ca còn tại lề mề. Bất mãn nói, Tống Vân ca ngươi cũng là người thông minh. Còn phạm loại này hồ đồ vậy mà kháng mệnh. Nàng thân là kỳ tài bên trong kỳ tài. Thanh niên đệ nhất nhân. Đối tông môn chi mệnh cũng phải thành thành thật thật nghe theo. Tống Vân ca cũng không thể ngoại lệ. Kháng mệnh người liền bị ghi lại một bút. Xếp vào không đáng tin trong danh sách. Rất khó lại được đến tín nhiệm. Đây cũng không phải là việc nhỏ, là liên quan đến vận mệnh đại sự. một khi làm sai liền không có cơ hội đền bù. Tống Vân Ca đưa ánh mắt từ không trung thu hồi, nhìn về phía hai nữ. Ta thay đổi chủ ý, ý định gì? Ta nghĩ một thân một mình trở về. Không cần các ngươi hỗ trợ, ngươi phạm cái gì đục đâu. Mai Oánh sẵn giọng, ta đều xin nghỉ xong, ngươi lại sửa lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.